Luân hồi nhạc viên, chương 711, chuyển hóa, góc truyện audio.com, chương 22, chuyển hóa Tô Hiểu đánh giá tại mặt đất bên trên này cổ oán tăng thi thể. Vô luận hắn thấy thế nào, đều cảm giác này đồ vật cùng chén thánh thế giới họa phong khác biệt. Không chỉ có là tên này oán tăng, nơi xa Ryu Tâu tự cửa chùa cũng cho hắn một loại không hài hòa cảm giác. Chẳng lẽ hiện tại Ryu Tâu tự bị một đám hòa thượng chiếm lĩnh? Tô Hiểu cảm giác khả năng này không lớn. Chén thánh thế giới chủ yếu thế lực vì thánh đường giáo hội cùng ma thuật hiệp hội. Giống như hòa thượng này lại ngoại lai thế lực, có thể chiếm lĩnh Ryu Tâu tự khả năng không tính quá cao. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến. Hắn tư duy có lẽ tiến vào tư duy lầm khu. Đầu tiên, tên này oán tăng cũng không phải là tăng lự chiến đấu phong cách, mà là thiên hướng về sinh vật biến dị phong cách, tỉ như phá thể mà ra xương vỏ ngoài. Hơn nữa tại Tô Hiểu xem xét kia tên oán tăng tư liệu lúc, hắn lưu ý đến một đầu tin tức, sinh mệnh đồng hóa độ 30%, này có lẽ mới là trọng điểm, mà không phải oán tăng hòa thượng thân phận, hiện giờ biết tình báo quá ít. Ryu Tâu tự bên trong tình huống muốn đi vào trong đó sau tài năng xác định. Đem tại mặt đất bên trên oán tăng thi thể giấu kỹ. Tô Hiểu theo núi bậc thang bên cạnh rừng cây hướng về trên núi xuất phát. Dọc theo đường đi chung quanh lạ thường an tĩnh. Sau 10 phút, Tô Hiểu đến Ryu Tâu tự cửa chính gần đây. Từ cửa chính vào Ryu Tâu tự không phải sáng suốt lựa chọn. Nhưng ở Tô Hiểu đến cửa chính gần đây sau hắn phát hiện. Trước đó hắn nhìn thấy kia hai cái màu vàng đèn lồng. Căn bản không phải cái gì đèn lồng. Hắn là bị chùa miếu tràng cảnh này sở lừa dối. Thêm nữa sắc trời lờ mờ. Khoảng cách khá xa, Ryu Tâu cửa chùa phía trước là hai ngọn cửa đèn. Bởi vì chụp đèn vì màu vàng, cho nên lộ ra quang mang cũng là màu vàng. Về phần cảm giác thiêng liêng thần thánh, kia hoàn toàn là ảo giác. Lúc này Ryu Tâu tự cửa chùa đóng chặt, cửa phía trước không có thủ vệ. Coi như thế, Tô Hiểu cũng không định tới gần. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, nếu như bây giờ tới gần, lập tức liền sẽ bị địch nhân phát giác. Cửa chùa gần đây rất có thể có cảnh giới loại cơ quan hoặc kết giới. Tô Hiểu mục đích là hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Tại có thể không kinh động địch nhân tình huống hạ bí mật chui vào tốt nhất. Bất quá khả năng này không lớn. Hắn rất có thể là muốn giết đi vào. Nếu không nhiệm vụ độ khó sẽ không như thế cao. Hơn nữa nếu như là bí mật chui vào lời nói. Không ai so bố bố Uông Am hiểu hơn. Đáng tiếc chuyện, LV21 độ khó nhiệm vụ vô cùng có khả năng cùng địch nhân giao chiến. Tô Hiểu lách qua cửa trước. Bắt đầu dọc theo Ryu Tâu tự chung quanh tường vây tiến lên. Dọc theo cao hơn 3 mét tường vây đi ra một khoảng cách về sau. Hắn nghe được tường vây bên trong có âm thanh truyền đến. Giết, giết ta, cầu các ngươi, thanh âm này cực kỳ suy yếu. Tựa hồ một giây sau liền sẽ tắt thở. Giết ngươi, khó mà làm được, chưa đi đến vào vĩnh sinh chỉ phía trước ngươi không thể chết. Kiệt kiệt kiệt, tươi non huyết nhục, thật hy vọng, lấy ra móng vuốt của ngươi. Này nhân loại là vĩnh sinh chỉ chất dinh dưỡng. Tiếng cãi vã truyền đến, Tô Hiểu dẫm mạnh dưới chân mặt đất, cả người treo tại Ryu Tâu tự bên ngoài tường rào bên cạnh. Chỉ có nửa cái đầu thăm dò qua tường vây, thấy rõ tình cảnh trước mắt về sau. Tô Hiểu trong mắt thắt chặt, vô ý thức đem đầu giấu trở về tường vây sau. Giờ phút này tường vây sau tràng cảnh có chút dọa người. Tô Hiểu không phải bị kia dọa người tình cảnh hù đến. Mà là địch nhân số lượng quá nhiều. Tường vây sau là một mảnh trống trải đình viện. Đình viện bên trong có hơn 100 người. Này đó người đều mình trần trên người. Ngay tại đất trống bên trên bận rộn. Theo khí chất cùng tướng mạo nhìn lại. Những người này có bình dân. Có thương nhân. Có lẽ còn có những nghề nghiệp khác. Bọn họ tướng mạo khác biệt, dáng người cao thấp mập ốm không đồng nhất, nhưng bọn hắn có một cái điểm giống nhau, đó chính là đầu bên trên tràn đầy màu đỏ giới ba. Cùng lúc trước kia tên oán tăng giới ba giống nhau, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, kia kỳ thật không phải giới ba, mà là da đầu thường xuyên bị từ nội bộ đâm rách. Tự nhiên mà vậy liền tạo ra này loại màu đỏ vết sẹo. Cùng đánh lỗ tai nguyên lý cùng loại, xem ra Ryuto tự bên trong tình huống cùng Tô Hiểu dự đoán khác biệt. Cũng không phải là một đoàn hòa thượng, trước đó gặp được kia tên trẻ tuổi hòa thượng, đối phương hẳn là nhất danh khổ hạnh tăng. Từ đối phương đầu gối trên mài mòn nghiêm trọng quần áo liền có thể đoán được điểm ấy. Nhất danh thường xuyên ba bái chín khấu, ăn nói ôn hòa khổ hạnh tăng, làm sao lại biến thành cái gọi là oán tăng. Tô Hiểu khi nhìn rõ tình huống trước mắt về sau, biết là chuyện gì xảy ra, không chỉ có là kia tên khổ hạnh tăng, lúc này đất trống bên trên kia hơn trăm danh địch nhân cũng nên là từ người bình thường chuyển biến mà tới. Theo này đó người hành động cùng ánh mắt đến xem, bọn họ không phải mất lý trí hoặc bị khống chế, mà là đã tiếp nhận hiện tại bộ dáng. Này mình trần thân trên hơn trăm người tại đất trống bên trên bận rộn. Đất trống biên duyên nơi trưng bày mấy cái đại lồng sắt. Mấy cái lồng sắt nội quan mấy chục danh vẻ mặt hoảng sợ. Thân thể hơi run rẩy người bình thường. Những người bình thường này không phát ra kêu to, cũng không có làm không có ý nghĩa cầu xin tha thứ. Trong đó có vài nữ nhân dùng sức cầm chính mình miệng. Các nàng tại không tiếng động thút thít, đây là nhìn thấy cực kỳ sợ hãi tràng cảnh sau mới có thể xuất hiện phản ứng. Các nàng liền khóc thành tiếng dũng khí cũng không có. Đình viện bên trong trung tâm có một đạo pháp trận, cái này đạo pháp trận rất đặc thù, không phải dùng thuốc nhuộm hoặc máu tươi phác họa ra. Mà là có một loại bột màu trắng sở phác họa, Ryuto tự dưới mặt đất có đại lượng ma lực, mà này đó bột màu trắng có thể đem dưới mặt đất ma lực dẫn xuất. Cũng hình thành pháp trận, cái này đạo pháp trận chỉnh thể thành hình tròn, đường kính chừng 5 mét, bởi vì ma lực cung cấp cực kỳ dồi dào, cho nên pháp trận hiện rất có lập thể cảm giác. Tô Hiểu dùng sứ đồ chi nhãn xem xét nhất danh mình trần thân trên người trung niên tư liệu. Hắn muốn chứng thực trước đó suy đoán, ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính, so đối hoàn thành, bên ta trí lực là địch phương hai lần, thu hoạch được địch quân 100% tư liệu như sau tên, hoán hầu, sinh mệnh đồng hóa độ 25%, thuộc loại người hình sinh vật có trí khôn, sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị. 300 lực lượng, 39 nhanh nhẹn, 43 thể lực, 53 trí lực, 30 mị lực, 4 kỹ năng 1, tà ác tín ngưỡng, thụ động LV10, sinh mệnh giá trị, 200, ý chí lực, 5, kỹ năng 2, xương cốt ngoại phóng, thụ động LV10, nhưng cục bộ ngoại phóng xương cốt, phòng ngự lực, 7, kỹ năng 3, sinh mệnh đồng hóa, chủ động LV18. Nhưng thông qua thôn phệ sinh vật huyết nhục gia tăng sinh mệnh đồng hóa độ cùng khôi phục sinh mệnh giá trị. Làm sinh mệnh đồng hóa độ đạt tới 100% lúc. Hoán hầu đem tiến hóa. Quả nhiên, cùng Tô Hiểu suy đoán đại khái gần. Ryuto tự bên trong không phải bị tăng lữ chiếm cứ. Sinh mệnh đồng hóa độ mới là này đỏ oán sinh vật chuyển hóa mấu chốt. Mà bây giờ, Tô Hiểu chính mục thấy này lại chuyển hóa quá trình. Mấy tên oán hầu đi đến giam giữ người bình thường lồng sắt phía trước. Bọn họ mắt bên trong khát vọng không che giấu chút nào. Bọn họ tại khát vọng này đó nhân loại huyết nhục, không biết nguyên nhân gì. Bọn họ khắc chế này loại khát vọng, két két, tràn đầy rỉ sắt cùng vết máu lồng sắt cửa bị mở ra. Lồng sắt nội quan áp người bình thường như là chấn kinh gia súc. Bắt đầu hướng lồng sắt nội bộ dựa sát vào. Nhất danh oán hầu đi vào lồng sắt, ánh mắt nhìn quanh trốn tại lồng sắt góc nơi những người bình thường này. Trong đó có thiền lương giai tầng công nhân, cũng có vũ mị quán ba nữ lang. Cái này, còn có cái này, kia tên oán hầu chỉ ra ba tên người bình thường. Ba người kia bắp chân bắt đầu run lên, bờ môi phát thanh, rõ ràng là bị dọa không nhẹ. Đừng chọn ta, ta nhi tử đang ở nhà bên trong chờ ta, hắn không thể không có ta, không thể không có, Nhất Danh mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tuổi trẻ Bạch Lĩnh rốt cuộc nhẫn nhịn không được sợ hãi trong lòng. Bắt đầu lớn tiếng la lên lên tới, cùng sử dụng hai tay tóm chặt lấy lồng sắt một góc song sát. Bản chương xong, mời đọc, nghe nói ngươi rất trải ngà, chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC, chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất trải ngà, cách chương.